Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, thứ 13 tiết hồi tưởng. Thẩm Phi Phi múc cái kia trang tiền túi sách, thân thủ bắn đạn bụi, khóa ở chính mình trên vai, lạnh lùng dẫm kẻ trộm thi thể ngẩng đầu đi ra ngoài. Bãi đỗ xe bên ngoài đại đạo thượng, xe cộ người đi đường lui tới cái không ngừng, một phái phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Ngày xuân ánh nắng ấm áp chiếu mọi người trên người sắc mặt. Ven đường cây cối cũng rút ra trúc sắc nha báo. Chim nhỏ các tụ tập ở trong rừng cây vui vẻ hát. Ai cũng không phát hiện cái kia dưới đất ba tầng vứt đi bãi đỗ xe xảy ra chuyện gì. Cũng không người đi quan tâm từ bên trong chậm gì gì đi tới Thẩm Phi Phi. Thân thủ cản chặn trước mặt mà đến. Có chút chói mắt ánh nắng. Thẩm Phi Phi rụt lui con ngươi. Dần dần thích ứng bên ngoài ánh nắng cường độ, nhìn phồn hoa phố, Thẩm Phi Phi không biết hiện tại nên đi làm cái gì. Hai mắt đờ đẫn, vẻ mặt mờ mịt dừng ở ven đường đờ ra, nàng là Thẩm Phi Phi cũng là thủy biên, càng là zombie nữ vương, nàng nên đi làm gì đó. Tiếp tục ở lại nước R, ngốc ở A Sơ A Mũ và kiếm hùng cha bên người đương cái bán ngư tiểu lão bản. Còn là trở lại Hoa Quốc đi làm của nàng Thẩm Phi Phi. Còn là, đi làm nàng cùng nhân loại triệt để quyết liệt zombie nữ vương. Ô ngao, xa xa. Từng đợt xe cảnh sát còi báo động thanh truyền đến. Từ xa đến gần hướng bên này phương hướng chạy tới. Ngài, những cảnh sát này có phải hay không hướng về phía dưới đất bãi đỗ xe sự kiện tới? Thẩm Phi Phi cau đầu. Vừa nghĩ tới cái kia đào tẩu ra hòa. Thẩm Phi Phi lại càng phát xác định xe cảnh sát rất nhanh đi tới nơi này là theo nàng có quan hệ. Pháp khắc do, đám người kia thật đúng là không phải kẻ dễ bắt nạt. Rời đi trước ở đây tránh tránh đầu sóng ngọn gió lại nói đi. Thẩm Phi Phi mới không tin những cảnh sát kia hội theo lẽ công bằng xử lý đâu. Những thứ ấy thu nhận hối lộ, lợi dụng chức quyền tra tấn của nàng cảnh sát các ở trong lòng nàng lưu lại quá nhiều bóng mờ. Bọn họ có thể thụ một lần hối lộ, là có thể thụ lần thứ hai hối lộ, xem nhẹ người của xã hội đen muốn giết nàng làm đầu sự thực. Trực tiếp oan uổng nàng giết người hành hung, chí nàng vào chỗ chết, huống chi nàng thực sự đem những thứ ấy cá nhân đô giết. Còn có người bị nàng cắn xuyên qua yết hầu lung hút máu. Càng làm cho nhân nói không rõ ràng, còn có một nguyên nhân quan trọng, nàng khôi phục ký ức. Nàng là ngạo kiều Phi Phi nữ vương, là xa xa cao hơn nhân loại bình thường tiến hóa nhân chủng. Nàng, không thèm cùng này đó con kiến hôi bàn thấp dơ bẩn nhân loại giải thích cái gì. Chứ đừng nói chi là lại lần nữa bị bọn họ giam cầm. Giam giữ, sỉ nhục, cấp tốc Thẩm Phi Phi xoay người rời đi, hướng phía xa xa đỉnh núi bay vút mà đi, tại chỗ chỉ để lại của nàng một đạo tàn ảnh. Nàng muốn tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo suy nghĩ một chút. Nàng muốn làm như thế nào? Trở lại Hoa Quốc còn là ở lại nước R. Ở lại nước R lời nàng nên lấy thân phận gì? Thế nào cuộc sống? Nói cho cùng, Thẩm Phi Phi còn chưa có vứt bỏ nhân loại bản tính. Còn đang trong tiềm thức ảo tưởng hoa nhân loại hòa bình ở chung. Cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ, mấy phút sau. Phát ra ô ngao chói tai còi báo động xe mới dừng ở bỏ hoang dưới đất bãi đỗ xe phụ cận. Mười mấy võ trang đầy đủ mang theo chống đạn mũ nồi cảnh sát hưng phấn múc thương hòa hạng nặng. Còng tay vọt vào dưới đất ba tầng, bọn họ hậu trên lưng thình lình ấn ra vào sự vụ cục sở cảnh sát. Bọn họ chiếm được báo cáo, cái kia đoạn thời gian trước đêm cảnh sát đội trưởng chỉnh được hôi đầu đồ mặt. Bị từ chức quan bệnh viện tâm thần cái kia thủy biên giết người. Bọn họ cục trưởng đại nhân cao hứng cực, cho rằng báo thù huyết hận, ngay ngắn bọn họ cảnh sát ở thị dân trong lòng tốt hình tượng cơ hội tới. Thế là ở trước tiên liền dẫn dưới tay hắn cảnh sát các vượt quyền tới bắt nhân. Kia hạng nặng còng tay xiềng chân đều là vì cái kia gọi thủy biên chuẩn bị. Lần này phi trình tử nàng không thể. Ai kêu nàng nhượng hắn mất thể diện, ai kêu chuyện của nàng ở truyền thông thượng cho hấp thụ ánh sáng. Nhượng hắn ở toàn nước R nhân dân trước mặt tạ tội. chặn hắn lên trước đường. Bọn họ là cảnh sát, kia quốc gia cảnh sát là hào đắc tội. Thế nhưng ở những cảnh sát này các hùng hổ, ô ngao kêu la xông vào dưới đất ba tầng bãi đỗ xe thời gian. Nghênh tiếp bọn họ chỉ có đập vào mặt huyết tinh khí hòa đầy đất khuôn mặt dữ tợn chết không nhắm. Mắt tử thi, còn có một bị hút cạn máu dịch cắn đứt cổ kiến lui thi thể. Mà hiểm nghi trọng phạm Thủy Biên, sớm liền không thấy bóng dáng. Này, này, đây là có chuyện gì? Tự mình dẫn đoàn cục trưởng đại nhân trợn tròn mắt, đây là cái kia gọi Thủy Biên tiểu cô nương kiền sự tình sao? Cắn đứt một rất có thể đánh xã hội đen trắng hán cổ. Còn đồng thời giết chết sắp tới 10 tay múc vũ khí đại hán. Này, đây là cái gì sức chiến đấu a? Nói ra ai sẽ tin tưởng? Hoa, một tiểu cảnh sát nghe trong không khí phiêu đãng gay mũi huyết tinh khí. Nhìn trên mặt đất kỳ dị thi thể đôi, rốt cuộc không nhịn được, trong miệng đau xót, hoa hoa khom lưng nôn mửa khởi đến. Những cảnh sát khác cũng tốt tượng bị hắn bị nhiễm tựa như. Cũng các loại tìm cái địa phương đại phun, chỉ để lại trưởng cục cảnh sát ở tại chỗ bực bội bất an đảo quanh. Thành thị bên cạnh một tòa núi nhỏ thượng, Thẩm Phi Phi, P dấu lớn E Phan khuyên bộ bác ngải, biển hoạn trừ giáo câu mẫu chỉ, Phi Hi, giấm na huy động. Hưởng bảo hòe thu trùy cấu 19 phái trình bác mẫu miệt thăng, kỹ giáp ninh. P dấu lớn ấm áp gió biển thổi phất nàng thật dài mái tóc. Túi khởi của nàng quần áo, phóng khoáng, làm cho nàng có chút hơi không mở mắt ra được. Trước đây một màn mạc ở trước mắt nàng hồi phóng, theo nàng vừa ở dưới bãi đỗ xe uống máu giết người bắt đầu. Đến lần đó ở sở cảnh sát đã bị sỉ nhục, còn có tiểu viên bọn họ cưỡng bức. Cùng với nàng ở bờ biển xuất hiện bị lão phu phụ bọn họ cứu trở về ra sự tình. Ống kính vừa truyền, lại hồi tưởng lại càng lâu xa sự tình. Không gian, quyên quyên, máy bay nổ, phòng thí nghiệm, chính mình xa ở Hoa Quốc cha mẹ. Còn có cái kia tiêu giật, Thẩm Phi Phi môi mím thật chặt miệng, trong mắt lại lần nữa toát ra hỏa tinh. Tiêu giật, chính mình thật tình yêu bảo vệ nhân, lần lượt làm cho nàng thất vọng. Lần lượt đem nàng bước đến cùng đường, lần lượt trọng trọng tổn thương lòng của nàng, không chỉ giúp đỡ người ngoài đối phó chính mình, đem mình phong ấn, còn đang nàng chạy trốn phong ấn trói buộc thời gian, với nàng bắn cấp quan trọng đạn đạo, truy sát nàng, hoàn hảo nàng Thẩm Phi Phi mệnh đại, có không gian này siêu cấp pháp bảo đến bảo hộ nàng. Nếu không chỉ bằng khi đó hoàn hư yếu nàng, cũng khả năng bị tượng những thứ ấy bất kham một kích nhân loại như nhau. Nổ thịt nát xương tan, còn có, quyên quyên, quyên quyên a, Thẩm Phi Phi trong phòng ngủ 6 chị em, liền nàng vẫn là không có bị nhiễm zombie virus, duy nhất một may mắn còn sống sót nhân loại. Quyên quyên cho dù ở biết Thẩm Phi Phi biến thành zombie còn là lần lượt tín nhiệm nàng, vô điều kiện giúp đỡ nàng. Phần ân tình này hòa hữu nghị là cái gì cũng thua kém. Nàng là nàng Thẩm Phi Phi tỉ muội tốt, có thể so với chí thân cốt nhục, thế nhưng quyên quyên, vừa mới tìm trở về a, liền bị này mai đạn đạo tạc tử, liền cái hài cốt cũng không lưu lại. Thẩm Phi Phi nhắm hai mắt lại, đại tích nước mắt chảy ra, đùng rơi vào nàng còn có chứa vết máu trên y phục, rơi vào dưới chân trên tảng đá. Đột nhiên, Thẩm Phi Phi mở hai mắt ra, khiếp người màu vàng ánh mắt bắn thẳng đến ra. Tiêu giật, này bút sổ sách ta cho ngươi nhớ kỹ, sớm muộn ta sẽ tìm ngươi đòi lại đến. Thẩm Phi Phi đứng lên, đối biển rộng phía tây, Hoa Quốc phương hướng huýt sáo dài ra hắt xì đang ở Hoa Quốc mọi người đô không tự chủ được nhất tề. Đánh cái đại đại hắt xì. Nhất là tiêu giật, đánh xong hắt xì hậu toàn thân còn cảm thấy âm âm u u rét run. Hình như âm hồn phụ thể như nhau, có nhượng hắn khó có thể chịu đựng lạnh lẽo. Hết chương.